là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 7, 3 năm, góc truyện audio.com, cánh mặt trời lưu loát chiếu xuống dưới, chiếu rọi ra loang lổ bóng cây cùng với thi thể đầy đất. Thi thể phía trên, là một đám xác không hồn đang ăn ngấu nghiến, giờ phút này đắm chìm với mỹ vị bên, ăn tương phủ hoa, cắn một ngụm, liền bắn tóe ra từng đạo máu mới mẻ phun trên người bọn họ. Cùng nguyên bản vết máu khô cạn dần dần hòa hợp một thể. Bộ dạng khủng bố của họ càng thêm đáng sợ. Bên cạnh họ, một thanh niên đẹp đẽ thanh mảnh, kỳ quan sạch sẽ, bộ dáng yêu nhã đang ngồi. Cùng với hoàn cảnh thật không hợp nhau, một con tang thi tàn khuyết không được đầy đủ có thân thể run rẩy, khập khiễng nhào về phía hắn, miệng trương cực đại, phát ra âm thanh chu lên chói tai, như là muốn đem thanh niên một ngụm nuốt vào. Thanh niên chỉ là có chút ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, lùi về phía sau kéo ra khoảng cách với tang thi, tiện đà duỗi tay đem trái tim nhảy lên trong tay tang thi cầm lại đây. Tìm chỗ rộng rãi, một mình một người ở nơi đó hưởng thụ mỹ vị, một ngụm đi xuống, tanh tanh ngọt ngào máu chảy tới trong miệng, cấp đầu lưỡi mang đến một trận không gì sánh kịp kích thích cùng sảng khoái. Thanh niên hưởng thụ mà nheo nheo mắt, nhanh chóng đem máu bên trong hút không còn một mảnh, liền đem trái tim rỗng vỏ tùy tay một ném, đưa tới vô số tang thi điên đoạt. Thì thật tang thi yêu cầu cũng không phải gặm cắn thịt người, mà là máu lưu động trong thân thể. Hơn nữa, càng mới mẻ máu càng chắc bụng. Đây là Chỉ Phàm đầy kinh nghiệm tuyên bố. Từ khi hắn trở thành tang thi, đến bây giờ, đã qua đi 3 năm. Vừa mới đầu con tang thi cho hắn trái tim, đó là con lúc trước cùng Mục Âm bọn họ ở trạm xăng dầu gặp được. Con tang thi đào tẩu, đồng thời cũng là đầu sỏ đem đàn tang thi dẫn hướng bọn họ. Cũng may đây không phải một con tang thi cao cấp, chỉ là có chút trí tuệ. Cũng may mắn nó đối mặt với tang thi khác không có năng lực chỉ huy. Nếu không mấy người kia, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cũng minh bạch những con tang thi đó vì sao không công kích hắn. Không phải vì cái gì mà cùng tộc không tương tàn, chỉ là thuần túy bởi vì hắn là một con tang thi cao cấp. Có cấp bậc áp chế tuyệt đối. Tại đây với tang thi đã không có tư tưởng thì cấp bậc là hết thảy. Hắn từng hoang mang chính mình làm như thế nào trở thành tang thi. Rõ ràng trên người không có bất luận miệng vết thương nào. Cũng không giống các tang thi khác thần trí không rõ. Điều duy nhất làm hắn vạn phần xác định thân phận chính mình, là thế nào cũng áp lực không được dục vọng muốn máu. Hắn không có khả năng ăn đồ ăn nhân loại. Ăn vào sẽ chỉ làm hắn càng thêm đói khát. Hắn vẫn luôn cự tuyệt thừa nhận thân phận tang thi của chính mình. Nhưng là lần đầu tiên hắn nếm máu nhân loại máu, hắn liền minh bạch, bất quá là lừa mình dối người. Hắn vô pháp khắc chế dục vọng chính mình. Hồi lâu, hắn mới tiếp nhận thân phận tang thi của bản thân. Chỉ Phàm trong lòng minh bạch, hắn không giống tang thi khác. Hắn so với những con tang thi tầm thường càng nhiều tầng áy náy cùng bối đức. Hắn đã từng là người, hiện tại lại muốn dựa vào ăn thịt người mà sống. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn sống sót. Hắn không phải đại từ thiện gia, cũng chưa chắc có tam quan. Hắn chỉ là muốn sống, vô luận là thân phận người hay tang thi. Hắn đã có ý thức, liền không thể tự kết thúc sinh mệnh chính mình. Hắn xem qua vô số loại người vứt bỏ đồng loại, cũng xem qua vô số người vì cứu chính thân nhân, bằng hữu, ái nhân mà từ bỏ sinh mệnh của mình, mà là đối với tang thi, cũng khác gì đâu, có tang thi chỉ biết gặm cắn thịt người, thỏa mãn nhu cầu sinh tồn, cũng có tang thi, đem cảm tình nhân loại mang theo đây, cái này cho ngươi ăn. Hai con tang thi tàn khuyết không được đầy đủ cùng ghé vào nhau. Trong đó mỗi con chỉ giữ lại nửa khuôn mặt, chỉ nói đến nhấm nuốt, cũng thực gian nan, một tang thi khác liền móc ra một viên gan từ dưới thân thi thể. Đưa qua, hình ảnh cũng không tốt đẹp, thanh âm cũng là vẩn đục gầm nhẹ, bọn họ giao lưu đã không phải ngôn ngữ nhân loại, nhưng là cố tình, Chỉ Phàm có thể nghe hiểu được, hai người không biết sinh thời là quan hệ gì, sau khi tang thi hóa vẫn như cũ nhớ rõ lẫn nhau. mà không giống tang thi tầm thường. Một khi tang thi hóa liền sẽ mất đi ký ức, mất đi ngôn ngữ năng lực, mất đi ý thức nhân loại. Ý thức nhân loại A chỉ phàm đứng lên, xa xa mà nhìn chỗ ở của nhân loại. Kỳ thật, hắn có ý tưởng cái lớn mật, các tang thi yêu cầu bất quá chỉ là máu nhân loại. Rất có khả năng là trong máu nhân loại ẩn chứa nguyên tố nào đó. Nếu là thời gian dài không thu lấy, liền sẽ từ từ suy kiệt, cuối cùng bị đói chết. Như vậy hắn hay không có thể tự đứng ở lập trường tang thi cùng nhân loại câu thông, nghiên cứu ra vật chất yêu cầu trong cơ thể tang thi, sau đó phê lượng sinh sản. Tang thi cùng nhân loại có phải hay không liền có thể cùng tồn tại? Sở dĩ có ý nghĩ như vậy, cũng không phải bản thân chỉ phàm muốn đảm đương ý tưởng làm chúa cứu thế, mà là bởi vì hắn giả tưởng qua tương lai của tang thi cùng nhân loại. Tang thi cùng nhân loại nếu chiến tranh, bình tĩnh mà xem xét, cuối cùng thắng, nhất định là tang thi. Nhân loại tiến hóa, đồng dạng, tang thi cũng tiến hóa. Thể lực, tốc độ, công kích, số lượng, các tang thi đều chiếm hết ưu thế. Bao nhiêu lần tốc độ sinh trưởng tốt, số lượng tang thi làm cho bọn họ tại nơi này thiết lập vùng đất bất bại. Thân là tang thi, chỉ phàm thấy vui mừng. Nếu là toàn bộ thế giới đều biến thành tang thi, liền sẽ không có cái loại cảm giác xấu hổ. Chính là nếu như vậy, các tang thi liền sẽ bởi vì không thu được máu mới mẻ mà dần dần đói chết. Cuối cùng, đơn giản là sinh mệnh ngưng hẳn. Tận thế, chỉ phàm đem hết thảy xem rất rõ ràng. Cũng bởi vậy, sinh ra ý tưởng cùng nhân loại hợp tác, các tang thi sớm đã không có trí tuệ. Chỉ có thể trông cậy vào nhân loại có người có thể để họ nghiên cứu ra đồ yêu cầu. Hiện tại hắn phải làm, đó là lẫn vào đám người, thuyết phục những chuyên gia mau chóng nghiên cứu ra đồ có thể thay thế máu nhân loại. Mà chỉ phàm vừa lúc biết, có một căn cứ nhân loại, tụ tập hết thảy nhân tài hắn muốn, đó chính là thánh thổ. Cách chương.